tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 840. Nghĩ đến đây, Đỗ Húc Quang lo lắng đến mức chảy mồ hôi đầm đìa. Vô cùng đau lòng nhìn về phía Từ Nhã Dung. Từ Nhã Dung cắn răng nói. Lão gia, ngươi đã cố hết sức rồi. Ta và hài tử cũng không trách ngươi. Chuyện này, Đỗ Húc Quang lập tức bật khóc. Thật vất vả đến già mới có con. Nhưng mà phu nhân lại khó sinh. Chẳng lẽ hắn nhất định phải trơ mắt nhìn một chuyện vui biến thành nỗi đau cả đời. Lão gia, lúc này quản gia từ ngoài cửa đi vào. Yến tiệc đã chuẩn bị xong. Khi nào mời đế phu vào ngồi? Đế phu, nghe thế danh xưng này, Vương Văn Đà không khỏi run rẩy. Húc Quang, phu nhân, nàng được cứu rồi. Đỗ Húc Quang không để ý đến quản gia, mà vội vàng hỏi Vương Văn Đà. Văn Đà huynh, xin dạy bảo cho. Vương Văn Đà nói, mấy ngày trước, ta và Triệu Ân Ích từng gặp mặt. Hắn nói cho ta biết đế phu từng ở Bắc Băng Quốc thi triển vô thượng y đạo. Cứu sống một người bệnh tình nguy kịch do bị độc xâm nhập. Triệu Ân Ích nói rất rõ ràng, y thuật của đế phu mới thực sự là siêu phàm nhập thánh. Cho nên ta cảm thấy, chỉ cần hắn ra tay, phu nhân nhất định có thể thuận lợi sinh nở. Thì ra là thế. Đỗ Húc Quang nghe vậy không khỏi vui mừng. Vậy ta sẽ nhanh chóng đi mời đế phu đến đây. Ta cũng đi cùng để bái kiến đế phu. Vương Văn Đà lộ vẻ mặt sùng bái. Hắn làm nghề y cả đời, được thế nhân tôn xưng là nam y thánh, hạt tử y thánh. Nhưng mà hắn hiểu được, y đạo của Lâm Hiên mới là thánh đạo chân chính. Hiện giờ tôn giả ở trước mặt, hắn đương nhiên muốn tự mình tiếp đón, nếu không thì quá thất lễ rồi. Hai người Đỗ Húc Quang, Vương Văn Đà đi đến trước đại sảnh. Sau khi hành lễ với Lâm Hiên, bọn họ kể lại tình huống. Ta đi nhìn xem, Lâm Hiên bình tĩnh nói. Có cực đạo thánh thư và y thuật cấp tông sư, hắn hiểu rõ vấn đề của Từ Nhã Dung như lòng bàn tay. Đế phu, xin mời. Thấy Lâm Hiên không nói hai lời lập tức đồng ý, Đỗ Húc Quang cảm thấy rất vui mừng. Lần này hắn vô cùng khẳng định tự nhủ với mình, phu nhân chắc chắn được cứu rồi. Vương Văn Đà lộ vẻ vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ. Xem ra đế phu đã hiểu rõ tình huống của phu nhân như lòng bàn tay. Một khi đã như vậy, ta đây nhất định phải cẩn thận quan sát đế phu ra tay. Nhất định có thể nâng cao y thuật. Nói xong, hắn đi theo phía sau Lâm Hiên, cùng nhau đi ra ngoài. Bốn tiểu bảo bối Tuyền Châu đều giơ nắm đấm nhỏ lên cổ vũ Lâm Hiên. Phụ thân cố lên, nhất định phải giúp cho tiểu bảo bảo ra ngoài an toàn. Ừ, chúng ta muốn nhìn thấy tiểu bảo bảo. Ta tin phụ thân nhất định làm được. Gặp bốn cái áo bông nhỏ đáng yêu như thế, Lâm Hiên từ ái cười. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ không để các ngươi phải thất vọng. Nói xong, hắn cùng với đám người Đỗ Húc Quang nhanh chóng đi đến hậu viện. Đi vào phòng ngủ ở hậu viện, Lâm Hiên nhìn thoáng qua lôi quang phát ra trên bụng Từ Nhã Dung. Tiếp theo ánh mắt dừng ở hai cái kim châm trên chỗ kín của nàng. Hắn vung tay phải, lăng không rút toàn bộ kim châm ra. Sau đó thúc dục thái cổ hỏa linh thể, phóng ra hai đạo tiên thiên linh hỏa quấn quanh kim châm. Chia hai cái kim châm này ra làm bốn. Cuối cùng, hắn lấy ngón tay điều khiển, đâm toàn bộ tám cái kim khâu này vào thân thể Từ Nhã Dung. Sau khi Vương Văn Đà vận dụng thần niệm nhìn trộm, không khỏi rung động, hợp tốt, tam âm giao, trí âm, độc âm. Hóa ra phải đồng thời châm vào những huyệt vị này mới có thể đỡ đẻ. Trên thân thể có 8 huyệt như hợp cốc, tam âm giao, đều có tác dụng kích thích truyền ra. Vương Văn Đà cảm thấy, hóa ra hắn đã quên những huyệt như hợp cốc, tam âm giao và độc âm. Lâm Hiền lắc lắc đầu, này 8 huyệt này quả thực có tác dụng thần kỳ khi đỡ đẻ. nhưng thứ thực sự có thể giúp cho hài tử sinh ra trích là thiên phú khống lôi. Thiên phú khống lôi, nghe thấy bốn chữ này, Đỗ Húc Quang và Vương Văn Đà đều sững sờ. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt. Đoàn lôi quang trong bụng Từ Nhã Dung trông cực kỳ không đơn giản. Lúc này Lâm Hiên lại đánh ra một đạo ngũ hành lôi quyết huyền bí, bao phủ phần bụng của Từ Nhã Dung. Một đạo lôi quang màu trắng đột nhiên nổ tung, hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng chói mắt, nhảy nhót mấy lần trên thân thể Từ Nhã Dung. Sau đó ánh sáng màu trắng tiêu tán, một hài tử có lôi quang quấn quanh rơi xuống chăn. Đây đây đây, Đỗ Húc Quang sợ ngây người. Lôi điện lại biến thành hài tử. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Đầu tiên rõ ràng là hài tử biến thành một đoàn lôi điện. Sau đó Lâm Hiên ra tay dưới, lôi điện lại biến trở về hài tử. Đối mặt với thay đổi lớn như thế, cho dù hắn là đại nho một đời, kiến thức rộng rãi, vẫn cảm thấy khiếp sợ và khó hiểu. Trái lại, Vương bà và những người hầu phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng quấn hài tử vào trong tã lót. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, hài tử thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Vương bà lộ vẻ mặt vui sướng, nở nụ cười tươi, ôm hài tử cho Đỗ Húc Quang và Từ Nhã Dung xem. Đỗ Húc Quang và Từ Nhã Dung nhìn vài lần, lúc này mới dám tin, mình quả thực đã có một nhi tử. Đế phu cứu hai mẫu tử chính là cứu cả Đỗ gia. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Phong thái này thật sự giống như một vị thần. Có thể được hắn ra tay giúp đỡ, đây là vinh hạnh của mẫu tử Từ Nhã Dung, cũng vinh hạnh của Đỗ gia. Vương Văn Đà tiến lên hành lễ nói, đế phu ở trên cao, vì sao vừa rồi ngài nói muốn để hài tử được sinh ra thì thiên phú khống lôi rất quan trọng? Cách chương.